好半天，要买什么油？你那车壳也烂了。 啊。 中央的来给找那个，那都揭开的宾馆，宾馆看到没有？那都，那都宾馆的都馆。啊，找房价了，还是找房价？chúng ta gọi là phàm phu mà phải bị nhiều cái đau khổ, nó dày dò, nó bức bách, khổ đau nhiều cách, thậm chí là khổ đau cùng cực, khổ đau không sống nổi. Là cái gốc của nó phát xuất từ ở trong cái hai cái thứ sai lầm, tức là kiến hoạch và tư hoạch. Vì rồi thì tôi nói về kiến hoạch, tức là cái sai lầm về hiểu biết, về trong đạo Phật của chúng ta, tam tạng giáo kiến rất là nhiều, là sâu sắc. Cho nên nếu như mình muốn tu theo đạo Phật mà thật sự mình đừng sai lầm mà đúng đắn, có lẽ tiến lại thì mình ý mà học mới được. Có hai cái sai lầm căn bản mà làm cho con người phải đau khổ là kiến hoạch và tư hoạch. Thì cái kiến hoạch tôi nhắc lại đó là nó có năm món sai lầm. Năm món sai lầm này tôi nói là nó nhẹ nó dễ đoạn trừ. Nếu mình phát tâm tu tập thì mình đoạn trừ dễ dàng hơn. Thì cái sai lầm này là do thầy bà bạn xấu, xã hội không lành mạnh, thiếu sự đủ tri thức, do vậy mà nó sinh ra nhiễm hoặc, nó đào tạo ra cái bộ óc nhận thức, cái chân lý vũ trụ bằng cái nhận thức quan đường nhiễm hoặc, mê tín dị đoan, không đúng với sự thật, tức là không đúng với chân lý. Thì cái sai lầm đó là kiến hoạch, tức là sai lầm về nhận thức, sai lầm về hiểu biết, do thầy ta bản xấu, xã hội không lành mạnh, không có thể hữu tri thức nhắc nhở. Thì năm cái món đó là tức là thân kiến, thì kiến có nghĩa là chấp mắt hiểu biết. Thân kiến tức là chấp mắt hiểu biết sai lầm về bản thân. Biên kiến là chấp mắc sai lầm về nhận thức, về chân lý. Tà kiến là nguyễn hoặc quan đường mê tín gì đó. Kiến thủ kiến là bảo thủ chỉ kiến, mà do cái tập quán không lành mạnh, do xã hội không có thể hữu tri thức giúp đỡ, rồi mình hiểu sai lầm mà mình vẫn bảo thủ, mình không bỏ bỏ được, không thay đổi được, gọi là kiến thủ kiến. Cái thứ năm là giới công thủ kiến, tức là giữ giới để mong cầu được phước báo, mà mình giữ giới không có nguyên nhân để có phước báo. Đấy, thì cái này thì tôi nghĩ rằng là đầu năm mà bên đây còn đầu năm mình cũng nên nhắc lại cái này. Cái này thuộc kỹ thì nào tốt thì nó, còn nếu mình không thuộc kỹ thì dầu cho mình có nói mình học gì, mình đi chùa gì, mình tu tập gì, mình kia mà có khi nó không có đem lại kết quả tốt. Tôi nói thí dụ thân kiến, tôi nhắc lại với cái thân kiến, cái thân của mình. Nhân tất tôi gửi cho các vị cái thiệp tất, vì ngũ ẩm ngũ ngã đó, tư duy hay quán chiếu về ngũ ẩm vô ngã. Khi mà nhận thức mà tư duy quán chiếu tu tập xác định được cái chân lý thì vô ngã của cái thân ngũ ẩm này, thì các vị mới hết sai lầm về thân kiến. Còn nếu không có tư duy, không có quán chiếu, không có nhận thức về cái thân ngũ ẩm này, thì chúng ta tất cả mọi người ai cũng đều bị sai lầm về cái bản thân. Cái đó là thân kiến, thân kiến thật sự sai lầm, những cái sai lầm về bản thân. Bản thân của mình nó có năm cái thành phần, là sắc, thọ, tưởng, hành, thân, cái kết hợp, kết hợp lại thành cái thân. Tôi nói ví dụ như này, đây là ngọn lửa, lửa này, ngọn lửa này, ngọn lửa này mà nó có ngọn lửa mình gọi là ngọn lửa đang hiện hữu đây đó, là do một là cái ga, cái chất ga trong cái bật lửa này. Hai là cái bánh xe bằng thép có trần cua. Ba là có cái cục đá lửa. Bốn là có oxy, cái không khí toàn bộ ở đây phải có oxy, phải có không khí là không có oxy. Năm là cái điều kiện thứ năm là cái món này của tôi đây. Đủ năm cái đó kết hợp lại bằng cái này thì cái ngọn lửa nó hiện hữu, gọi đó là ngọn lửa. Rồi bây giờ tôi lấy cái ngón tay ra thì đương nhiên là cái ngọn lửa cũng có rồi. Đủ năm thành phần thì có ngọn lửa, lấy ngón tay tôi thôi ra thì ngọn lửa nó mở. Mà mất thì theo giới lý đạo Phật dạy, mất mà không có mất đi đâu hết, nó trả về cái ngọn lửa đó, nó tự tan rã, nó trả về một phần nào của ga, phần nào của cái bánh xe, phần nào của cục đá lửa, phần nào của oxy, của không khí, phần nào của bóng tay. Đủ năm thành phần đó mà nhân như hòa hợp thì ngọn lửa hiện hữu sanh ra. Mình lấy cái ngón tay đi, thiếu đi một viên, thiếu điều kiện thì cái ngọn lửa đó nó hoàn toàn trở lại trong vũ trụ bao la. Mà cái gần nhất của nó là cục đá, cái bánh xe, oxy, ngón tay, ga, đâu trả gì đó, đâu trả gì đó, coi như mất. Mà nếu đủ điều kiện trở lại, nó vẫn có trở lại, không có mất. Mà cái ngọn lửa này có trở lại không phải là cái ngọn lửa lần trước. Đấy, bây giờ nó mất rồi đó. Bây giờ đủ điều kiện quay trở lại, mà ngọn lửa này không phải là ngọn lửa của lần trước, không phải là ngọn lửa còn nguyên của lần trước, mà nó ra cái ngọn lửa lần thứ này. Cho nên mình học đó, về con người, về ngũ ẩm, không hiểu kỹ là phải tư duy quán chiếu thì định. Và cái con người của mình nghe là gọi là cái thân ngũ ẩm, là năm cái món, năm cái phần nó hợp lại. Mà khi nó mất rồi, nó mất, nó không còn gì hết. Không còn gì hết mà không nghĩa là những chỗ mất. Ủa như thế này nó mất không còn giá cả, nhưng mà không có nghĩa là những chỗ mất. Vì vậy cho nên mất rồi mình nhận đủ điều kiện là nó có trở lại, nó lỡ có trở lại. Cho nên mất mà không mất. không mất của ma, gọi là mất của khối. Thành ra về cái thân của mình đó mà, mình đừng có sợ. Thân của mình năm cái hợp chất, năm cái thần sắc quẩn thở quẩn tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn sắc ấm thở ấm tưởng ấm hành ấm thức ấm hợp lại là cái thân. Thành ra cái thân này theo giới đạo Phật thì nó không có bền chắc, nó không có cái thực ngã. Đạo Phật gọi dạy là ngũ ấm vô ngã, không có thực ngã. Vì không thực ngã thì nên nó không có bền chắc, nó không có tự chủ, nó không có tự tại, nó không có trôn tồn như cứu gì cả. Do vậy cho nên con người, người thì bệnh này, người thì bệnh kia, người thì bệnh kiểu nọ, mà mỗi một độ tuổi thì nó bệnh theo một kiểu, mà độ tuổi nào cũng có thể có bệnh, và độ tuổi nào cũng có thể có chết, có bệnh là có chết, chứ không phải là già mới chết. Bởi vì sao? Vì là cái thân của nó vô ngã, nó có thể tự thể tồn tại, cố định bất biến, cách thật. Đạo Phật dạy như thế, dạy mình tư duy quán chiếu như thế, để cho mình thấy cái thân của thân này của mình, của áo tâm của mình là không tồn tại, không bền chắc, không cố định, không thực. Vì nó vô ngã, vì nó là cái hợp, nó là cái hợp thể của năm cái thành thần là sắc thọ tưởng hành thức. Buông nó tay ra là mất hết. Mất hết ngọn lửa này, mất hết và không tìm cái lửa ở chỗ nào còn nữa. Thế thì tôi nói nãy giờ như vậy đó, để tôi muốn nhắc cho đại chúng thử để ý mà tư duy mà tu tập. Chúng ta chết rồi á, không có cái hồn để mà con thờ cháu thờ, cái đó là cái tập quán muôn đời đó. Thì người ai cũng muốn là có con trai, để sao con trai có quả tâm đường nó thờ cha thờ mẹ thờ ông bà, cái đó là cái môn đời khó. Nó trật cái đó là tám triệu, nhưng tám triệu là tại vì cái tập quán muôn đời mà có một cái lý thuyết không đúng chân lý mà người ta đã bày ra từ lâu. Thành ra bây giờ ai nói cắt cái đó tám triệu, nhưng mà chỉ có Đức Phật là giáo nói khác. Đức Phật là nói khác. Đức Phật nói cái thần ngũ ấm này nè, khi mà ta chết rồi làm sao tái tạo lại có thể tốt hơn, an lành hơn, hạnh phúc hơn, thân tâm an lạc hơn? Có. Mà làm sao chết rồi có lại thân khác, không phải là cái thân này, nhưng mà vẫn còn có thể sống hơn, nhiều bệnh hoạn hơn, nhiều đau khổ hơn. Cho lúc mà mình còn cái thân này đó, mình tạo ra cái việc thiện hay là bất thiện, tạo được lành hay được ác. Cũng như cái bậc lửa này, tôi bật nhiều này, mà nếu mà tôi tạo điều kiện tôi mở thêm ra thì tôi bật lại làm sao là cái ngọn lửa lớn hơn. Nhưng mà nếu mà ngọn lửa nó vậy mà tôi bớt cái ra đi thì cái làm sao ngọn lửa nó lên, thì đương nhiên là ngọn lửa nó nhỏ hơn. Tùy theo cái duyên mà mình tăng khẩu hay là mình hạ liệt, mình làm cho nó suy thoái. Cho nên là con, nhưng mà không có cái linh hồn. Sắc thọ tưởng hành thức, thức là tâm, sắc là vật, tâm và vật nó kết hợp thành cái thân này. Thọ tưởng hành thức là trong sở hữu của thức uẩn. Sắc, sắc uẩn, sắc ốc là phần vật chất. Thì vật chất và tinh thần nó hợp lại, nó thành cái tinh thần này. Mà nó có cái tự ngã, cái tự chủ, cái tự thể, cái bất lý, cái trường tồn, cái bản chất riêng của nó. Mà nó tương quan tương nhiên nhiều yếu tố, nhiều điều kiện mà sẵn. Vì vậy cho nên cái thanh ngũ của ấm này khi mà nó tan ngã ra rồi thì nó mất hết. Tuy nhiên là chỉ còn một cái, còn cái phước lực, nghiệp lực mà lần sau mình có cái thân khác, nhưng mà không có tên, là không phải không có cái tên đó. Cho nên là mình thường thường là mình cúng ông cúng bà hay mình cúng thân nhân của mình gì đó, mình kêu cái tên đó vậy cũng không có, không phải không có vậy. Bởi vì cái thân của ông này đó nó hoàn tan lên vậy rồi thì có đâu còn cái nào là tên gì đâu. Sắc thọ tưởng là thức hay là địa thủy quả không, không, nó không còn cái tên nào. Tự nó hòa tan là trong cái bản thể chân như vũ trụ, rồi đủ điều kiện, đủ duyên là nó hợp lại. Do vậy cho nên là cái con người như là gọi là vô ngã. Mà nếu là các loại tôi nói là các vị để ý thôi, chứ còn cái chuyện mà tự tôi tin tưởng ta mặc lòng cái gì tôi tin cái đấy, cho nên là khó mà chuyển quá được. Tuy nhiên cũng có người chuyển quá được, ta nhận thức được, ta chuyển quá được. Thì tôi nói như vậy nghĩa là cái thân của mình đó, mình tư duy mình quán chiếu đi, để mình nhận thức được cái tính vô ngã của nó. Vì vô ngã cho nên nó vô thường. Vì vô thường cho nên là mình bệnh, mình quản, mình đỡ, mình đau. Ví dụ như tôi nào, tôi giờ còn bệnh cái chứ. Tôi ráng lắm lên chứ tôi còn bệnh này. Ngã qua tôi giảm cũng không có nổi. Là cái gì đó mà cũng còn bệnh. Nhưng mà cái lời hứa với các bạn bởi vì đã ráng, đó là cái biểu hiện của vô thường này. Không có ai chắc chắn được cái gì trong mình. Vì giảm pháp hay không, giảm pháp vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó vô thường. Và các bạn tự để ý về cái điểm gọi là thân kiến. Đừng có tổn thương mình còn một cái tên, cái địa chỉ, cái họ cố định của mình còn ngoài, không phải vậy đâu. Không bao giờ có. Thành ra là tôi nói cái này là tôi muốn nói cái tập quán hết sức là lâu đời mà chúng ta khó cỡ lắm. Chúng ta chấp cái thân này như vậy, cho nên là cái tục lệ mà trọng nam kinh nữ, thậm chí là ví dụ như Trung Quốc bây giờ là nhiều hơn ở Việt Nam. Phụ nữ mà có mang á mà đi siêu âm mà thấy nữ là tiêu diệt, không sang được. Mà nếu được hai đứa rồi, hai đứa gái rồi mà cái đứa thứ ba, hy vọng của thứ ba thứ nam là để mà nữ là gì? Cái chuyện ra trên đài phát thanh của Trung Quốc thì cũng vẫn còn có nói cái chuyện đó. Ủa bản thân nước Trung Quốc nói thì không phải là mình nói xấu mà là các bao nhiêu là để chia để có người con trai để nói cho nó con đường để thờ phượng, để nó đọc cái châm thả mỗi lần năm dỗ thì cúng năm dỗ đó. Cái đó là học kỹ lại không chấp nhận cái tên là để trong giao thả nó không còn diễn biến được. Cái này thì nó là ngọn lửa này tắt rồi mất lại là khác, không phải bỏ lỡ hồi nãy mà còn nó được đâu. Đó là cái điều kiện khác, điều kiện khác. Nếu người ta bật lên về mà ta bật một chút xíu cái chốt chỗ này là nó lật đi cái ngọn lửa rồi, hoặc lớn hơn, hoặc nhỏ hơn, thậm chí không cháy, khóa luôn nó đã không cháy. Thành ra là cái con người của chúng ta, chúng ta phải thấy sự mong manh của nó, sự tạm bỡ của nó, sự lừa gạt của nó, sự giả trá của nó, rồi chúng ta không có chấp ngã, chúng ta không có tin vào cái kiểu là cái kiểu như là cái tên của mình rồi sau này cái từ con mình cháu mình nó thờ phụng khi mình chết, rồi cái tên của mình đó nó nhất dần đâu cái bản giao thả, cái mỗi lần nó dỗ nó cúng đọc cái tên đó là có mình về mình thọ hưởng, còn mình không có một tay thờ phụng thì không có ai đọc cái tên, không có đọc cái giao thả để nối dõi không thọ hưởng, cái đó không có chuyện. Việt Nam ta cũng còn ở vùng cao nguyên, có những người người ta còn thiên về gọi là thị tộc mẫu hệ, người ta lấy cái họ của mẹ thì sao, mình ở đây mình lấy cái họ cha, đẻ con trai ra để con trai nối dõi lấy họ cha để thờ phụng ông nội bà nội. Còn những cái chủng tộc mà ta gọi là thị tộc mẫu hệ, ta lấy họ mẹ, phụ nữ mới quý, họ của mẹ mới quý chứ không lấy họ cha. Vậy thì cái nào tốt, cái nào được thờ, hồn vía của bên nào được thờ. Do vậy mà mình chấp phải có con trai nối dõi con đường để thờ phượng là cái ý niệm sai lầm, đó là về thân kiến là cái nó không nghe lắm. Mà tôi nói hoặc là 100% là không hề lặp lại cái điểm. Tuy nhiên là có người bằng lòng nghe mà có người không bằng lòng nghe. Mà nếu mà các vị mà nhẹ đi cái thân kiến rồi các vị khỏe vô cùng. À, con mình sanh cho con trai cũng được, bạn gái cũng được. Rồi con mình sanh ra trai cũng được, con gái cũng được, cháu nội sanh ra cũng được, và con gái sanh trai gái thì đều thương mình lắm. Bởi vì mình biết là cái chân lý nó có con nào nó thờ mình được cái gì đó. Cho nên là con trai cũng thương được, con gái cũng thương được. Nếu muốn thờ nó quý, nó nhắc nhở, nó cúng quải thì con trai cũng cúng quải và con gái cũng cúng quải. Mà thật sự nó cúng quải là cái lòng của nó thôi, chứ còn mình là cái tên mình không có. Cái tên của mình chết rồi thì mình không có năm cái chất nè, nó sẽ tan về cái nào nó sẽ trả về cho nó món đấy, thì mình còn cái gì đâu mà có cái tên, không có tên nhỉ. Cho nên là tôi nói vậy là các vị để ý, các vị tôi thật sự coi tôi bị sướng cho cùng con. Trai con gái sinh trai con yêu sinh gái không hề có thương hơn gần, không hề có ghét hơn, không hề có quê hơn, không hề có buồn hơn. Và bản thân mình không cần nó là bằng thờ tốt hay là bằng thờ bình thường, bởi vì mình biết rằng mình không có một cái tốt được không, nó có thờ đi nữa là tấm lòng nó được thôi, là quán của một dân tộc nào tạo ra là nó quen thì gọi là tốt nhất trong bà cha mẹ, đó là bà thần đất thần. Chứ bà thần tốt mình cũng không có ngồi cho đất, bà thần xấu mình cũng không có ngồi cho đất. Thế thì mình nhẹ hết sức. Thí dụ như tôi chẳng hạn, giờ tôi đã cho xác rồi, tôi cho xác đây là mấy hàng chục năm rồi, đã chết rồi, cái tôi gọi không phải cái là cái bệnh, cái trường đại học nhiều nhất về khoa học đó. Mong cho bảo đó, anh ta sắp tôi đem cho con những cái sầu anh năm đó, ta cho sinh viên, cho bác sĩ, tương lai học. Tôi mới tốt vậy, không cúng gì hết, không cúng không trái không gì hết, chết rồi là cho nghe tất cả. đó là lập tự đức của tôi là do tôi học Phật mà ra, cho nên là tôi khỏe vô cùng. Không có vụ lo hàng tốt hàng xấu, do lâm ba lớn mà lâm ba xấu, người ta đi đó mình long trọng hay là người ta không đi long trọng, mà nó có buồn tủi, không có hận con hận cháu. Tôi động viên năm nay được 6-7 ngàn người do tôi động viên, người ta hiến sắc là tại vì tôi nhận thức rằng là cái vũ ấm vô ngã, vì vô ngã cho nên cái vô thường, và khi mà nhân duyên mà nó tan rã rồi thì nó không còn cái gì hết, thành ra ta không sợ, khỏe dữ lắm. Mình cúng vợ dỗ vợ cho mẹ cứ nấu một cơm vậy đó, rồi mình ăn cái đường mình mời ông má ông bà gì đó, thích tấm lòng của con cháu nhớ ông bà vậy đó, không quan trọng gì hết, không làm rầu ra gì hết, gọi là cúng vậy thôi chứ người ta không có cúng gì hết. Với ông bà không có còn cái hồn đó, cái tên đó để về đó để ăn. Nếu thật sự mà còn mà về mỗi ngày mỗi ăn 3 lần mà bây giờ trong cái con có 1 lần thì làm sao chịu nổi. Cho nên tư duy quán chiếu của nó rồi đó, khỏe hết nhẹ nhàng hết, và đạo Phật là cái đạo dạy cho chúng sanh nhẹ nhàng an lạc hạnh phúc, chứ không phải cái đạo Phật đặt ra để cho chúng sanh phải lại thành Phật, cho Phật sướng còn mình phải công cổ lại có Phật cũng là cái đó. Phật dạy cho mọi người đều phải xuống, phải hạnh phúc do nhận thức chân lý mà tự có cái an lạc, cái hạnh phúc đó. Tôi nói các vị, nếu mà các vị mình đừng có bảo thủ cái kiến, gọi là kiến thủ đó, kiến thủ kiến đó, đừng bảo thủ về các vị quán chiếu tư duy phân tích rồi ứng dụng, các vị sẽ khỏe vô cùng khỏe. Cho nên là các vị đây tôi nói ví dụ nè, nhiều bao nhiêu người học với tôi, ta đi di cư cho đời sống bên Mỹ, mà những người học với tôi rồi á thì ở bên Mỹ là khi mà xác chết là thưa anh thiêu đó, có đánh giá thứ nhất là mắt đề lóc tức 3-4 ngàn một cái thiêu á, rồi giá thứ nhì thì 1 ngàn, giá thứ ba đó là tiền 200 mà 200 đô hoặc 200 đô gì đó là để vậy. Cho nên những người mà học với tôi á thì ta chọn cái tiêu rẻ nhất, còn cái tiền á để ta gửi về cho cha cho mẹ cho anh cho em, hoặc là ta làm người thiện xã hội này kia, còn cái tiêu nào cũng là tiêu, thành ra là ta tiêu thay vì là tiêu 3 ngàn tới 5 ngàn hàng tiêu về này kia, ở đây ta là cái tiêu là 100-200. Còn như có người đem nguyên cái xác ở tận nước Mỹ lên về đây là mất tốn tới 10 ngàn 15 ngàn đô, uổng tiền hết sạch để cho thân bằng dưỡng thụ người ta so có giảm nghèo hay biết mấy, đem cái xác về, cái xác đem về chứ đâu có cái hồn đem về, hồn không có, vô ngã mà sắc thọ tưởng thành thức đều là không có gì, ta biết hết rồi, giống như là cái ngọn lửa mình đã tắt rồi nó đâu còn gì đâu, cầm cái ông mẹ này đi là mẹ học mẹ chứ không phải là ngọn lửa. Cầm cái ông mẹ này từ mấy lần về đây cũng là cầm cái này lên cho phải là ngọn lửa. Nếu gà thì còn, nếu cục đá còn còn thì có cầm cái này ra về cũng không có ngọn lửa được. Cho nên cái xác chết là đem đi vậy đó là đường tốt tiền ngủ lóc rồi. Nhưng mà tại là con ta chưa phải là người đạo Phật, chưa học Phật, thành ra người ta làm cho thấy vậy là nó tưởng đâu là hiếu thảo cơ mừng, nhưng mà mình học Phật rồi thì mình học thảo lại vậy. 50 ngàn đô đó, ồ so với nghèo nghèo cho anh em cho biết thuộc thành phần, thậm chí cho người yêu thêm ha, quý biết mấy. Đó là nói những cái thanh kiến thôi đó, nó có một chữ là kiến chấp thì thanh sai lầm là tốt tiền hại tật của dữ lắm. Rồi cái chữ thứ hai đó trong cái quạt đó, năm mốt này, chữ thứ hai là quyên, chữ quyên là một mớ, bên đó là một bên đó là một bên thường và một bên đoạn. Nó có cái hàng ngoại đạo họ họ chấp một bên bên đoạn thì họ cho là có người chết rồi là bất hạnh, có người chết là lâm đoạn nhất. Cho nên là chỉ còn cái này thôi, ăn nè, chơi nè, làm mọi thứ là cho thỏa chí bình sanh, đến khi chu quy kết cục một ngày dùi thân lên ba tấc đất thì lưỡi nếm đủ mùi đời nè, không làm điều nào lợi lạc gì cho ai, cái thỏa chí bình sanh của mình chết rồi hết mà. Thế thì là cái đoạn kiến đó chết rồi hết đó, cái tai họa dữ lắm cho phải là đạo Phật không không cho mình chết rồi hết. Cũng như nãy tôi nói, cái ngọn lửa này tắt rồi mà không có nghĩa là không còn, tắt rồi mà không có nghĩa là không còn. Mà nếu thấy hết là ngọn lửa đã tắt rồi mà hết là không không phải là Phật, đó là ngọn kiến. Cho nên ra đạo Phật là con người chết rồi không không có hạn. Vậy thì còn những giới ấy, còn những giới này là gọi là thường kiếp. Thường kiếp tức là mình chấp bắt về tồn tại diễn cửu về thường cũng không đúng. Đấy, ngọn lửa này tắt rồi, ngọn lửa sao không phải là ngọn lửa trước, dầu là còn ngọn lửa mà không phải là ngọn lửa thường. Nó có sự chênh lệch mà do cái điều kiện bên ngoài, chẳng hạn như do có gió, do oxy nước này nó hình dạng hành khác nhau làm nên ngọn lửa không được gọi là thông thoáng như hồi nãy, hoặc là cái ga bây giờ nó lại lưng hơn ga hồi nãy, cho nên ngọn lửa này trở lại có nhưng mà không mạnh như cái lần trước. Tại vì cái duyên, cái điều kiện nó không giúp ý như lần trước nữa. Vì vậy mà ngọn lửa có thể nhỏ hơn, lớn hơn, thậm chí có thể làm bật mà không cháy cũng có. Đó, do vậy cho nên nói là thường á, còn ngoài những giới là không có. Cũng như tôi vừa nói hồi nãy đó, cái tên của tôi là, cái tên của tôi đây là hòa thượng từ thân, người ta gọi bình thường vậy đó. Mà tôi chết rồi là cái hòa thượng người ta cũng hoàn toàn kiếp ở đâu cũng được một loại. Bao nhiêu người giết giấy giết sớ đọc tên kêu gọi này kia cúng cơm này kia không bao giờ có từ thân ăn. Là như cái này là đủ trong được cái tiền đó, nó còn mà mất đi không được cái tiền đó, ông còn cái giá thì lấy từ bà ăn. Đấy, hiểu được như vậy đó là gọi là mình ra khỏi cái biên kiến, nghĩa là mình không bị lệch nghiêng về bên thường hay là bên gọi. Mà chúng ta còn, chúng ta còn bằng cái phước báo cái nghiệp lực của chúng ta tạo ra. Cũng giống như là chúng ta ở trên thế gian này, mà nếu chúng ta làm nhiều cái điều tốt, chúng ta trồng nhiều cây, chúng ta chăm bón tốt, nước tốt, phân tốt, giống tốt, thì khi chúng ta có chất đi rồi, những cái mà do ta làm nước tốt, phân tốt, giống tốt đó, nước phân cầu giống nó mà tốt đó, thì cái đó nó còn tồn tại, còn tồn tại. Ta không còn, nhưng mà cái điều ta làm nó còn lại cho người sau, cho thời gian sau nữa. Là cái thời gian của chúng ta ở hiện đại cái thời đại này mà chúng ta làm những điều lành, những điều tốt, những điều phải, cái phước lực, cái phước báo nó còn lại cái đời ở nơi đời sau, nó tái tạo lại cái đời sau có thể tốt hơn. Cái nhiều tượng đó mà có con có nước tốt có điều là tại cây trái nó rơi hộp nó mọc cây đất nó sẽ tốt, cây trái nó sẽ tốt. Thành ra là mình để ý về thân kiến là đi kiến, đừng để cho mình nghiêng. Rồi còn cái tà kiến, tà kiến nhiều lắm, chúng ta bị tà kiến nhiều lắm. Nếu mình trong hòa bình là mình tà kiến nhiều lắm, tà kiến là cái hiểu biết, cái kiến hiểu biết, hiểu biết sai lầm, cong queo nhảy giờ. Mà bài nào học trong học bài cũng không biết không? Còn mình mà nói cái này là những đụng tới cái tình cảm của tâm tư của người ta. Tôi nói ví dụ như cái mùa này là các cái núi, ví dụ như ở chỗ học ở Tây Ninh, người ta đi dài đây cho nợ cho tiền của bà chú xứ là giờ tây ninh ở trung học, nên là thầy thiết ở mình trung nam dân dân về dân dân. Thiệt ra nó không phải làm vậy được, nếu mà vay cái đó mà làm giàu được hết thì không có ai nghèo hết trơn. Đây trong lúc có mấy chục ngàn bác xe là dương gì không xuống quay để làm nhà, đây cho nên mấy chục ngàn dương gì không quay. Mà nếu mà quay thì cũng làm giàu hết rồi, thì là trên cái xã hội này không có ai nghèo hết rồi. Vậy mà trong bà con mình có khi mình lọt giáo rồi nữa nè, còn mình vẫn trình độ quý kính ham mộ cái đó, là cái đó là do mình chưa có tư duy, chưa có quán chiếu. Mà mình tin như vậy là tà kiến rồi đó. Chưa kể là có khi mình đi về trên xe, trên đường đi có bị tai nạn xe cộ rồi. Mình đi với tiền như vậy thì mình làm phước một phút, bà cũng ông như vậy mà không giúp đỡ cho mình vượt qua được cái tai nạn xe cộ. Có những năm là tai nạn xe cộ khiếp đảm, nhưng bà con về làm ăn mình làm có là nhà có được sản cho nên là cái đó bà con chúng ta nên xét lại, không có đúng vậy đâu. Phải làm ăn chân chất, phải siêng năng cần mẫn, làm theo năng lực, cũng theo thành quả lao động của mình. Nội một cái mà mình mua với số, mình mua đề để giết chết luôn vậy cả. Hy vọng ảo tưởng, không làm mà đòi hưởng, tự quấn như cuộc đời mình chứ đừng nói chi là cái sự ảo tưởng mà trông chờ ở nơi cái thao lực họ giúp đỡ không có được đâu. Thành ra là mình tin cái đó là tài kiếm nó. Bệnh hoạn mà không chịu uống thuốc, bệnh hoạn mà đi coi cô đồng cổ tốt, cô đồng cổ phát sao là nghe vậy, rồi uống lá cây rồi bậy bạ thì nốt giấy như vàng vậy đó, rồi uống vậy đó, như vàng uống thì khi nó cũng quá hết. Ví dụ như là đã cái gì trúng đó, rồi nó phá bụng cái này, nó làm mình mê loạn gì đó cái này. Cái vẻ bị bạ cái trống như vậy cũng hết được, tại vì sao được lại uống cái đó nó có cái chất gì mà carbon, tức là cái than của giấy, mình lấy than gì mình đốt cũng có hiệu quả được lắm. Lấy lá chuối hay là vỏ mít vỏ bữa gì đốt ra thành than ra là uống. Rồi bà con ở nhà quê nói là ăn cái gì trúng mình lấy cái lá đó mình đốt mình uống là nó lành bệnh, chứ người ta không phải. Cái đó là mình làm theo phương pháp của Campuchia, Campuchia, Campuchia, cái loại đó nó trị cái loại đó, cái phá bụng nó là cho nó nhẹ nhàng. Chứ còn cái bùa nhẹ nhẹ dễ đó họ không có được. Mà nghe cái đó là chết, chết nhiều người chết. Thì cái đó gọi là tà kiến, tà kiến thì cho mình hiểu biết, thấy người ta có không chân lý, nó công nhẹ đâu vậy mà. Tại hơn nữa là một con heo mà người ta làm tới làm lui, ta cho muốn đi bán hai ba lần cái thuốc bà cũng biết bà không có nhận hậu không mấy cái thằng mà là bảo vậy. Thì chứng tỏ rằng là bà không có lên, nếu mà bà lên thiệt á, giúp đỡ mình được á, thì mấy người mà đem heo giả mạo cho muốn con muốn ra muốn vô hoài đó là nhận hậu cái cổ nó chết đi. Nhưng mà đâu có cưới heo cũ mà món ăn. Cái đó là báo chí đặt nhiều lắm à. Cho nên mình tin cái đó không phải. Còn người ta biết chất kiếp là cái nào mà phải chịu dụng nhân nào mà ra ngoài đó. Phải làm dụng siêu năng theo nghề nghiệp của mình, mà gia đình mình mới có bình an, mới có hạnh phúc, mới tài chính mới được là vững vàng. Chứ còn không làm mình phải an thì nhờ sự giúp đỡ của ông thầy bà nọ đó, cái đó không được làm gì. Bệnh và hạnh phúc thì lại được gian sinh là làm tà kiến. À, tà kiến đó, rồi cái thủ kiến đó là bảo thủ cái kiến. Có những người tôi nói ví dụ như tôi nói vậy đó, thì có người nghe về thành nghiệm ra tôi thấy đúng, mà còn có người họ không chịu nghe. Nói cái ông này nói sao không có ý ta. Ý ta từ lâu nay là ta đi lại dùng ta biết tên chân sư ông thầy bà họ mỗi năm đều như ta có giá tiền về ta một tháng hay có tiền đây mà sợ ông này ông nói vậy không đúng ý ta. Rồi chống đối rồi buồn bã rồi bực mình, mà cái đó gọi là kiến thủ kiến. Rồi mình nghe khách quan về mình nghiệm coi thấy đúng mình sửa đổi, thì mình vượt qua cái gọi là kiến quật, vượt qua cái gọi là sai lầm này. Rồi cái thứ năm là cái giới chống thủ kiến. Giới cấm thủ kiến, cái giới cấm là cái giới của đạo Phật, là nó rất là, nếu nói về khoa học thì nó cũng có thể nói là rất là khoa học. Cha nó có quan đồ nhá, anh những giới là anh làm nhà, nguyên nhân anh an lành là do anh có những giới. Thí dụ anh không có giết người, anh không có thô bạo, anh không có hung dữ, thì anh không có quấn lọt, anh không có giết người, thì anh không có bị bắt bớ, không có bị ra tòa được kêu án là tội danh là tội trạng là giết sao hại sao. Bây giờ anh chịu bao nhiêu năm tù chứ gì vậy. Thì Đức Phật dạy rằng là con người đừng có giữ, phải giữ cái giới mất sắc sanh, tức là không giết hại. Không giết hại là để ngăn cái nhân giết người hại vật để khỏi bị mất có tội họ. Thế thì giữ giới như vậy là giữ cái nhân, tạo cái nhân lành tránh cái nhân ác để có được cái quả an lành hạnh phúc. À, tức là cái giới bất sát sanh. Cái giới thứ hai của người Phật tử là không trộm cắp, không trộm cướp. Trộm cướp thì là bà ai đây cũng biết hết, không bị bắt lần thứ nhất là bị bắt lần thứ hai, nhưng mà trước sau thì cũng bị bắt. Mà bị bắt là đương nhiên là tù, là nhân phẩm con người mất. Sau này có ra khỏi tù thì cũng khó lại nó. Còn không trợ cấp thì là được người ta gần quý xa kính, mọi người đều ái mộ vô cùng. Do vậy mà cái nhân không trọng cướp là để hưởng cái quả an lành hạnh phúc trong cuộc sống. Thì giới như vậy là đúng, đúng nhân đúng quả. Từ những giới không trọng cướp và được cái sự gần trong xa mến, không có làm đến mặt bất tu ngộ. Giới thứ ba cũng là tại gia là không tà dâm. Không tà dâm có nghĩa là người phật tử được quyền là gả vợ dựng chồng cho con cho cái, và người nam người nữ được quyền kết hôn phối vợ chồng bạn ở với nhau mà chung tính với nhau, chung tình với nhau, thì điều đó là gọi là chánh nhân được quyền tác hợp trong cuộc sống. Còn có vợ có chồng rồi mà bên vợ hoặc là bên chồng một trong hai người mình lan chợ ngoại tình lan nhăn bài bướm tụt lâm thì cái đó là không được, cái đó gọi là tà nhân. Tà nhân hậu quả không được, có khi là tan nhà, có khi là đổ vỡ, có khi là nhất chấp lẫn nhau. Đấy, cho nên là những cái trong thời gian là nó có cái lợi là được an lành hạnh phúc, chồng vợ được chung thủy nhau, rồi con gái dễ dàng đã thấy gương cha mẹ lành vậy đó, rồi nó cũng là học theo. Và thế thì là những cái gì là đúng đó. Rồi không nói dối, rồi không uống rượu. Không uống rượu là khỏi xét xước, khỏi chạy xe rộng trong lúc, và khỏi đánh đập con vợ con, khỏi đổ vỡ nóc nhà, làm cho đập lan cả sự cả làng cả xóm. Thế thì thế thì giới như thế thì giữ được cái nhân tàn không ra cái quả lành này. Ngược lại có những cái thứ bị giới không trúng, không trúng thiên nhân, gọi là giới cấm thủ kiến. Hồi xưa tôi đã chọn cũng có những người giới cấm thủ kiến là giữ giới mà không trúng thiên nhân. Ví dụ như là mỗi năm thì là họ giết cả trăm con dê để họ phúc cho một vị thần linh. Nếu không phúc vị thần linh đó thì làng sớm sẽ bị tai họa, ví dụ vậy. Thế là cái vật đó không phải giết dê mà làm cho trong làng sớm không bị tai họa. Năm nay mấy ông này là tôi đi thử không giết 100 con dê không phúc, rồi coi có phải thật sự là do không phúc mà bị tai họa không. Rồi có những cái việc ví dụ như hạn hán. Cái năm đó gọi là Amino, Amina là năm hạ của năm lục. Thời tiết nó như thế mà ông em cũng không có thành tựu. Do vậy cho nên là cái chuyện mình giết hại để mà cầu não như thế để mà cái đúng cái tục lệ, cái tiền lệ như thế để cầu được sự bình an, mà không đúng cái nguyên nhân, không đúng cái lý là gọi là giới cấm thủ kiến. Chuyện xưa thật là có nói, có cái lúc đó có cái bà đồng bốc đó, bà làm tiền người ta dữ lắm, rồi trong làng đó mê tính gì đó, rồi năm nào cũng bắt tiền một người ở trong làng đó phải hy sinh một đứa con để quăng cái sông để tế cho hòa bác, quăng xuống một đứa gái để làm vợ hòa bác. Thì bữa đó ông quan không có mê tín, ông đến ông dự buổi lễ để mà quăng đứa gái của một người trong làng xuống cho tế. Mỗi năm đều làm vậy, ông quan là bây giờ nó tới chấp nhận chỗ này, ông nghe kiểu là không chịu. Ông cố ý ông đi trễ, ông sai người trước, sai người tới trước bị bắt cái bà ông cốt quăng cái sông, nói với nhà bá là chờ quan lớn tới, chờ quan tới quăng bà trước đi thôi. Mà bây giờ nó nghe cái tin đó, bà lại tâm liên bác dạ nhờ tha mạng luôn. Thì người ta cũng quan, nhưng mà quan nhận quan là quan được cứu nó lên đừng cho nó chết, rồi lên hỏi coi sao sao cứ cứ nói sao bên mạng đi à, má không có nhà bác cũng có nói sao hết trơn á, tại tôi bày ra bây giờ tôi mọi chuyện thì tâm sự nhờ quan tha tha mạng. Chứ thật sự không, không có hòa ba lấy vợ nhỉ, không có hòa ba đòi vợ nhỉ. Vậy bà tập trung vô là quăng, quăng mỗi đông những người con gái. Điều đó là chuyện xưa mà cũng là chuyện có thể. Cũng như thời kỳ kia cái còn nhỏ đó là hồi đó mình chưa có cái thuốc mà trị cái dịch thật thời khí. Có năm chết thì tôi làm chết cả 1-200 người. Rồi là heo, rồi là cái bè tóc cứ rồi tóc đất ẩm mỹ để đưa bè đi để gọi là tóc tóc quái, thật sự quái mà tóc nó cái gì. Rồi ba cái chân trâu đó, chân trâu là nó có cá mà ta nở giống ta có bụng ta thèm ít có thịt để ăn thầm nó đón ta cái bè đó ta lấy mắt heo lên đem lên cho đời 5-10 anh thì là sơ hết anh hết heo có bao nhiêu đủ lấy uống hết. Rồi ta thấy một chú một đồng này kiếm dặn đi uống linh lắm không sợ thần linh nào, chứ thì thật có thần linh nào không. Chẳng qua là mấy ông làng cổ lỗ tin tưởng vậy để đưa gọi là tóc quái để từ bệnh tật thì ta không có. Rồi bây giờ người ta làm cái hành là y tế, người ta dịch ngừa, rồi nó tự nó hết. Dịch trừ cái loại bệnh cholera, thần khí, rồi tự nó hết, chứ đâu có đưa thần lên đu quá đấy. Vậy mà, năm nào cũng làm, đều như vậy. Mà cái tiền lại là giới cấm thủ hiệu. Không đem lại cái quả. À, thế thì hôm nay tôi nhắc lại cái đó. Tuy là nó lần trước không biết tôi nói được tới cỡ nào, nhưng mà hôm nay tôi nhắc lại cái đó cần thiết lắm đó. Thân kiến, nguyên kiến, tà kiến, giới cấm thủ kiến. Kiến thủ kiến thì giới cấm thủ kiến nằm trong đó. Dạ xin thưa với các Phật tử, cái điều này trước khi chính thức cái buổi sinh hoạt hôm nay, tôi năm nay tự thấy sự trưởng thành của thân thể nó đúng với cái quy luật vô thường sanh lão bệnh tử. Ở tại đây là năm nay con thì là đúng 80 rồi, xin giới thiệu để tự giới thiệu là đúng 80, thật sự là đúng 80. Thì sức khỏe nó cũng có kém yếu, từ tới đây là mình tới bây giờ tiếng chưa phải là trở lại chưa phục hồi. Nên xin thưa tất cả các vị là quan hệ cho là bữa nay coi như là gặp gỡ chúc mừng các vị sức khỏe năm tới cuối năm. Và nếu các vị để ý mà thấy là cần học Phật để tìm hiểu, để nghiên cứu, để tu tập, để trao dồi cho mình, thì đề nghị các vị là nên góp lại cái ngày chủ nhật sáng chủ nhật là 8:30 thì mời các vị lại nghe chung học chung. Còn như cái ngày này là cái ngày 11, cái ngày rằm này từ đây tôi nghiên cứu rồi đó. Cái năm nay tôi vận hành sao mà cứ chủ nhật rồi là thứ hai là 30, rồi chủ nhật rồi là thứ hai là trúng rằm, rồi cứ 30 rằm nó gần cái ngày chủ nhật thì tôi làm không nổi. Thành là xin đề xuất là bà con quan hỷ, nếu các các vị nhân ra cái sáng chủ nhật đó để cùng lại đây tụi con đúng không, để nghe chung được đó. Rồi khi nào tôi có, nếu có thể khỏe rồi thời gian và thời tiết tôi chạy để bù cái kiểu khác thì chừng đó mình có thể tổ chức lại, hoặc là mình học chút vậy cũng được, tháng họ bốn lần, còn như mình học vậy thì tháng có hai lần thôi. Thì đây là tôi xin thông báo như thế là các vị Phật tử có mặt hôm nay quan hệ cho, và cũng hứa rằng là nếu thời gian nào đó các vị muốn hỏi cái gì, muốn học cái gì, tôi sẵn sàng, là còn nếu sức khỏe tốt tôi sẽ đáp ứng riêng cho các vị, không sao hết. Nhưng mà bây giờ thì bữa nay xin ngừng cái rầm cái ba mươi này, mình cứ gài cái không học được, không đủ sức, các vị thông cảm. Còn này thì đây là cô phụ nữ gặp lại cô Hòa ha, thấy giờ hay gì đây, cái gì đây, đã vậy là cô có tặng những tặng đến sang người đó.